giống như tiên nữ trong rừng. Dương Tĩnh Du lôi kéo tay cô, dạo qua một vòng. Cậu nói rất khoa trương. Hà Đầu Khấu cười nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net